Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, mục tiêu. Cái kia Namek Tinh, đại trong vũ trụ, phi thuyền hướng về Namek Tinh toàn lực nỗ lực ngay ở 6 tiếng trước. Giới Vương chủ động liên hệ Radix, nói cho bọn họ một cái khủng bố tin tức Lost Luck cùng Tơ đồng thời giáng lâm ở Namek Tinh lên. Đã bắt đầu tìm kiếm cái kia Namek Long Châu. Lost Luck nguyên bản ngừng địa phương liền cách này Namek Tinh rất gần. Chiếm địa lợi, hầu như không tốn bao nhiêu thời gian liền đến tinh cầu Frieza, tuy rằng còn không có động tĩnh. Thế nhưng Zinil đặc chiến đội máy bay đã tại phi vãng M187 phân bộ trên đường. Chỉ cần 2 ngày liền có thể đến mà Radix nhận được tin tức xong cùng đại gia vừa thương lượng. Lập tức làm ra quyết định mà bất luận Frieza muốn đối với trả cho bọn họ. Tơ là chắc chắn sẽ không buông tha địa cầu. Nếu để cho bọn họ được Long Châu liền phiền phức phải đi một chuyến Namek Tinh. Angela làm Radix cái thứ nhất bộ hạ, bị giúp đỡ trọng trách. Radix sắp xếp hắn thu nhận hoang tinh Davy lên sống sót di dân. Đem bọn họ nhét vào dưới trướng vì phòng ngừa hắn trốn tránh. Radix không có để lại bất kỳ vũ trụ đi công cụ. Đồng thời đồng ý sau khi trở về vì hắn tăng lên sức mạnh mà những người còn lại lên một lượt phi. Thuyền, nhanh chóng khởi động định vị cùng đi phân tích, phát động động cơ mục tiêu. Cái kia Namek Tinh, liền, phi thuyền ở trong vũ trụ cao tốc chạy 6 tiếng, ép thẳng tới Namek Tinh dựa vào đang thao túng bên đài trên tường sắt Piccolo yên lặng nhìn trong. Suốt vòng bảo vệ ở ngoài rộng lớn không gian, rơi vào trầm tư, ánh mắt của hắn say mây. Dường như sắc bén ánh kiếm ở trong hồ nước dạng mở cách mẫu tinh càng ngày càng gần. Dù là Piccolo cũng không bình tĩnh ở bề ngoài vẫn là cái kia phó sống nguội dáng vẻ. Kỳ thực nội tâm đã có sóng lớn. Hai tay hắn vây quanh. Thế nhưng ngón tay không ngừng mà gõ đại cánh tay yên tĩnh vũ trụ thuyền bên trong. Chỉ có một mình hắn vẫn không có nghỉ ngơi. Hắn không cần thông qua thời gian dài giấc ngủ đến khôi phục thể lực. Hơn nữa, đã quen loại này một thân một mình sinh hoạt hoàn cảnh mấy ngày nay cãi nhau. Trái lại làm hắn không thế nào quen thuộc. Đúng là muộn cái trước người chờ ở trống rỗng chủ trong khoang thuyền càng thêm thoải mái nhưng là... Có lúc lại cảm thấy bên tai có chút thanh âm huyên náo. Cũng không sai đây đặc biệt là Son Goku nhi tử. Tuy rằng tiểu hài tử líu ra líu díu rất đáng ghét. Nhưng này ngây thơ vô tà dáng vẻ. Cùng gọi hắn Piccolo thúc thúc âm thanh, đều làm hắn khó có thể dứt bỏ lẽ nào ta Piccolo đại ma vương đã thay đổi sao? Hắn không khỏi môn tâm tự xét lại, a Piccolo Radix âm thanh đột nhiên vang lên, hướng về hắn tới gần, sắp tới chính mình tinh cầu. Đúng hay không có chút kích động a không ngờ tới còn có những người khác. Piccolo dừng một chút thần, ta chưa bao giờ ở Namek Tinh lên lớn lên. Không cái gì kích động nói thì nói như thế. Nhưng thấy đến cố hương đều sẽ có chút không tên tình cảm dâng trào. Lại như ta gặp được địa cầu như thế, Radix nhàn nhạt nói. Tựa ở đối diện Piccolo cái kia diện trên tường Piccolo tiếp tục nhìn bên ngoài. Vòng qua cái đề tài này. Người không ngủ sao, ngủ không được. Lập tức liền muốn khai chiến. Đối mặt kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Ta cũng không có lòng tin, hành ta có thể không nhìn ra Piccolo xả ra một tia quỷ tiếu. Người từ giới vương nơi đó học giới vương quyền cùng nguyên khí đạn hai chiêu. Liền đầy đủ ngươi dùng chứ. Dù sao cũng hơi trào phúng giới vương ngữ khí. Muốn không phải này hai hạng tuyệt kỹ. Piccolo tự nhận cùng Radix chênh lệch còn sẽ không như thế đại ai có thể để giới vương chỉ truyền. Radix cùng Goku hai người đây nếu mở ra đề tài. Radix không ngại nhiều tâm sự, vì bọn họ đêm khuya tăng thêm một điểm đề tài câu chuyện hắn thở dài. Nói rằng, còn thiếu rất nhiều, ta nhớ tới lúc trước ta dụ ngươi mắc câu thời điểm. Đã nói Frieza sức chiến đấu là 53 vạn chứ. Kỳ thực, vậy còn cũng không phải Frieza toàn bộ thực lực, làm đóng băng ác ma nhất tộc. Frieza bình thường sẽ không lấy bản thể hiện thân. Mà là dùng sau khi biến thân thân thể hoạt động biến thân. Cùng cái kia ra bon như thế. Radix gật gù. lại lắc đầu, tuy nói đồng dạng là biến thân, nhưng nguyên lý là không giống nhau. Jabon loại kia biến thân cùng người Saiya cự viên hóa gần như thông qua thay đổi thân thể làm cho sức mạnh tăng cường, đạt đến tăng cao sức chiến đấu mục đích, mà đóng băng ác ma nhất tộc thì lại không giống nhau. Bọn họ biến thân là vì áp chế sức mạnh của bản thân. Nhân vì là sức mạnh của bọn họ thực sự quá mức mạnh mẽ, bất tiện khống chế, quỷ dị như thế biến thân. Bởi vì áp chế sức mạnh của bọn họ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? 53 vạn còn chưa đủ sao? Piccolo lộ ra thần sắc kinh hãi. Rốt cục nhìn thẳng vào Raditz trong vũ trụ sự tình. Hắn giải không nhiều, có thể chưa từng nghe nói như vậy dọa người tình hình. Mạnh đến cần áp chế sức chiến đấu. Đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng Raditz nói khẳng định không có giả. Frieza tuyệt đối là nhân vật như vậy, còn muốn nghe càng kính bạo sao? Có chút liền Vegeta cũng không biết. Ngươi nói, Frieza bình thường trạng thái sức chiến đấu là 53 vạn. Biến thân sau khi có thể đạt đến 1 triệu trở lên. Piccolo hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt vốn là hiện ra màu xanh lục hắn càng tái rồi. 1 triệu trở lên. Nói đùa sao, đáng sợ chính là chuyện cười cùng hiện thực tựa hồ là như thế khủng bố. Nếu như nói 53 vạn để hắn còn có thể nhìn thấy một ít hy vọng, như vậy 1 triệu con số này không thể nghi ngờ là thiên văn cấp bậc. Hiện tại kinh ngạc còn sớm. Điểm. Này có điều là hắn lần thứ nhất biến thân. Tương tự biến thân, hắn còn có thể tiến hành 2 lần. Lần thứ 2, lần thứ 3 đều là chất bay vọt. Đến cuối cùng trạng thái, Frieza sức chiến đấu sẽ đạt tới 1 ức 20 triệu. Nói xong lời cuối cùng, liền Raditz chính mình cũng cảm thấy trong lồng ngực có một dòng nước nóng cổ động. Không khỏi trầm giọng biến điệu. Não khang cộng hưởng Piccolo càng là con mắt trợn lên tròn trịa. Thân thể chết cứng ở nơi đó. Phảng phất một bức tượng đá 1 ức 20 triệu. Trong vũ trụ tại sao có thể có tên như vậy tồn tại? Còn không kết thúc đây. Đóng băng bộ tộc ngoại trừ Frieza, hiện nay ta biết còn có 2 cái. Ca ca của hắn cùng phụ thân. Hai người này sức chiến đấu so với Frieza càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, bọn họ tạm thời sẽ không tới nơi này đến. Vì lẽ đó không cần quá lo lắng, không lo lắng. Mặc kệ ca ca hắn, phụ thân có tới hay không, một cái Frieza liền làm người khó có thể chống lại. Piccolo lần thứ nhất bị chấn động đến tột đỉnh. Trái tim hầu như đều muốn nhảy ra, vật như vậy. Hầu như không thể chiến thắng chứ. Raditz ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Nhìn phương xa, phảng phất nhìn thấy to lớn hy vọng, chậm rãi mở miệng, không nhất định, liền ta biết đánh đổ phương pháp của hắn thì có vài loại. Chỉ có điều, mỗi một loại đều có nguy hiểm. Hắn nhìn một chút Piccolo, lộ ra ý cười, nhưng bất luận làm sao đều muốn thử một lần, lúc này mới có thể xưng tụng chiến sĩ. Không phải sao? Piccolo sợ hãi, hắn đột nhiên cảm giác thấy người Saiya thực sự là một cái kỳ diệu chủng tộc. Có lúc rất phiền phức, có lúc nhưng rất tin cậy. Bỗng dưng, hắn cũng triển lộ một nụ cười. Tùy ngươi vậy. Lúc này, phi thuyền đã cách Namek Tinh càng gần hơn một bước. Chỉ còn lại dưới đại thời gian nửa ngày. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.